Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 429. Thế giới trong bức họa trên tường. Giữa mùa thu và mùa đông, trên thực tế chỉ có tuyết. Giữa Thăng Lâm hỡi thành tới quận đô, theo trận tuyết đầu tiên rơi xuống, mùa đông ở quận đô vô thành vô thức đi tới. Trong lớp áo choàng bạc bao bọc, hoa tuyết bay đầy trời trên từng tòa kiến trúc, theo từng con đường, từng sợi tóc của người đi đường, trang trí cả mặt đất, đồng thời cũng khiến cho ánh mắt nhìn lại, tựa hồ cả thành trì có thêm một ít người đầu bạc. Đợt tuyết đầu tiên đột nhiên đến và nó cũng rất lớn, rơi vào bên ngoài hình ngục ti, rơi vào trên từng tòa kiếm các. Trong gió tuyết, Hứa Thành một thân đạo bào chớp kiếm giả bạch sắc, ở trong thế giới màu tuyết này đi tới trong hình ngục ti. Hôm nay là ngày hắn đi khu bính làm nhiệm vụ. Mấy ngày trước, hắn hoàn thành trấn áp số 1 khu đình, thông qua khảo hạch thăng chức. Từ thời khắc đó, hắn không còn là binh sĩ của khu đình nữa, mà đã trở thành binh sĩ của khu bính. Về phần trấn thủ số 132 khu đình, Hứa Thành vẫn chưa từ bỏ. Hắn sẽ kiêm nhiệm cả số 132 khu đình. Mà binh sĩ khu bính không có gì đặc biệt với khu đình cả. Duy chỉ có ở vị trí cổ áo, có thêm một cái huy hiệu màu đen. Huy hiệu trông giống như một cành cây. Nếu so sánh hình ngục ti với một gốc đại thụ, thì binh sĩ khu đình chính là lá cây, còn khu bính là cành cây. Lúc này theo bậc thang hình ngục ti đi xuống phía dưới, Hứa Thành rõ ràng cảm nhận được vinh quang đại biểu cho huy hiệu này. Bởi vì tất cả những người nhìn thấy hắn đều có thần sắc cung kính bái kiến. Hứa Thành đáp lễ đi tới tầng 88, đi ngang qua tầng 89. Khi bước xuống bậc thang dẫn tới tầng 90, hắn hít sâu một hơi, thần sắc lộ ra nghiêm trang. Tầng 90. Đáy lòng Hứa Thành lẩm bẩm, bước chân kiên định, chậm rãi đi xuống. Tiếng bước chân của Hứa Thành truyền ra, đó là tiếng bước chân của hắn hạ xuống bậc thang. Lúc này quanh quẩn bốn phía, trong hoàn cảnh yên tĩnh này lại đặc biệt rõ ràng. Mà hào quang đến từ đỉnh hình ngục thì không cách nào chiếu vào tầng 90, cho nên thế giới hiện ra trong mắt Hứa Thành lại càng thêm u ám. Cho đến khi đi xong bậc thang cuối cùng, đi xuống tầng 90, thì Hứa Thành dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn hình ngục thi tầng 90. Nơi này hoàn toàn khác với khu đình. Mặt đất ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh, rõ ràng chỉ cách một tầng phía trên. Nhưng Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lên trên, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác tựa hồ cách khu đình một thế giới. Bởi vì mặc dù nơi này cũng là vòng tròn, nhưng không có ngục giam, càng không có cửa ngục. Toàn bộ vách tường là hình tròn, ánh mắt nhìn tới đều là bích họa. Những bích họa này đầy rẫy toàn bộ bức tường. Bên trong vẽ nhật nguyệt vân vụ, vẽ kiến trúc sơn hà, vẽ chúng sinh vạn vật, giống như một thế giới hoàn chỉnh. Chỉ là màu sắc đơn điệu đều là màu tối. Tâm thần Hứa Thành chấn động. Nhìn bức họa này, hắn nghĩ đến đàn thanh độc ở số 132 khu đình. Một lúc lâu sau, Hứa Thành đi về phía bức họa. Sau khi cẩn thận đánh giá, đồng tử của hắn co rút lại. Những bức họa này tựa như là vật sống. Tất cả mọi thứ ở bên trong lại đang biến hóa. Mây mù đang trôi, sơn hà đang thay đổi. Giống như nơi đó thật sự là một thế giới tăm tối. Mà Hứa Thành thì đứng ở bên ngoài thế giới, nhìn xuống tất cả. Tầng 90 chỉ có một ngục giam. Trong ngầm lãnh mang theo một tia thanh âm quen thuộc, từ phía sau Hứa Thành truyền tới rất đột ngột. Hứa Thành bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Đó là một lão già cao lớn, trên người tràn ngập uy áp, ánh mắt băng lãnh, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm. Nếu nhìn chăm chú lâu, sẽ xuất hiện từng trận âm thanh quỷ khóc thân sâu trong lòng. Tựa hồ sinh linh chết ở trong tay lão nhiều vô số kể, khiến cho vô số oan hồn quanh năm vườn quanh bốn phía, tàn ra ác ý với tất cả người sống. Bài kiến quỷ thủ tuyên bối. Hứa Thành lập tức nhận ra đối phương là chấp kiếm giả ngày đó ở trong bí huấn, giảng giải cho chấp kiếm giả mới về chỗ chí mạng của sinh linh vạn tộc. Ngày đó Hứa Thành làm trợ thủ của lão, tận mắt nhìn thấy lão già này lấy ra vô số thi thể, còn có một vài kẻ đánh chết tại chỗ. Lúc trước hắn đã nghe Khổng Tường Long nói qua đối phương là binh sĩ, nhưng mấy tháng nay ở hình ngục thì Hứa Thành không gặp. Khi đó đáy lòng hắn đã có suy đoán rằng đối phương hẳn là ở tầng sâu hơn. Bấy giờ nhìn thấy, Hứa Thành cũng không có quá nhiều bất ngờ, thần sắc cung kính bái lạy. Lão già nhìn Hứa Thành một cái, trong mắt lộ ra một chút thưởng thức. Ta nhớ rõ người Tiểu Gia Hỏa lật độc bệnh quỷ kia, nhanh như vậy đã thăng cấp lên từ khu đình, khá lắm. Lão già cười cười, chỉ là toàn thân sát khí quá nặng, lúc này nụ cười cũng mang theo cảm giác âm trầm. Đổi lại hạng người tầm thường, tâm thần có thể sợ hãi, nhưng với Hứa Thành đã quen, ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường. Chú ý tới vẻ mặt Hứa Thành không có biến hóa, trong lòng của lão già càng thêm hài lòng. Trên thực tế, lúc trước khi lão chọn Hứa Thành làm trợ thủ thì lão rất coi trọng. Bây giờ đi tới gần Hứa Thành, lão nhìn về phía Bích Hỏa, thản nhiên mở miệng. Phần lớn tu vi binh sĩ khu bính đều là nguyên anh, ngươi có biết vì sao không? Phương pháp trấn áp phạm nhân của khu bính khác với khu đinh. Hứa Thành suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ta tưởng ngươi sẽ nói tu vi phạm nhân sâu hơn. Lão già cười cười. Phạm nhân khu bính đích xác tu vi sâu hơn, phạm nhân nguyên anh cùng với phạm nhân linh tàng cũng có, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chỉ có binh sĩ nguyên anh mới có thể mang theo quy tắc của một tiểu thế giới ở trong một thân, sẽ không bị nó đè bẹp. Ánh mắt của lão già vẫn dừng lại ở trên bích họa, thanh âm quấn quẩn bốn phương. Quy tắc của tiểu thế giới. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, cũng nhìn về phía bức họa. Từ tầng 90 đến tầng 122 đều là khu bính, tổng cộng 33 tầng. Lão già chậm rãi mở miệng. Khu bính không có bất kỳ ngục giam nào như là khu đình, mỗi tầng đều là bích họa như vậy. Mỗi một bích họa đều là một tiểu thế giới. 33 tiểu thế giới này chính là lao ngục của khu bính. Lời nói của quỷ thủ vừa ra, hai mắt Hứa Thành lộ ra quang mang kỳ dị. Lúc trước hắn nhìn thấy bích họa, liền có suy đoán, nhất là trải qua thái hư giới, cho nên đối với tiểu thế giới hay các tồn tại khác cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vẫn bị thu hút bởi hình ngục ti làm cho chấn động. Lấy 33 tiểu thế giới làm lao ngục của khu bính, như vậy thì khu giáp và khu ất ở bên dưới nó sẽ trông như thế nào? Hứa Thành suy nghĩ một hơi. Mà lời nói của lão già quỷ thủ còn đang quanh quẩn. Lão phù chính là ngục chủ đệ nhất giới của 33 giới này, dẫn dắt một đám binh sĩ số 1 khu bính trấn thủ giới này. Ngươi nhậm chức chính là được an bài ở đệ nhất giới ngục này, nhưng tu vi của ngươi không tới nguyên anh, khó có thể tự mình thừa nhận lực lượng quy tắc của một giới. Ta sẽ dẫn ngươi đi tới giới này một chuyến, cho ngươi cảm thụ một phen. Lão già nói xong phun ra một ngụm hắc vụ hướng bích họa. Khi sương mù rơi xuống, khuếch tán ra bốn phía, bích họa có màu sắc tươi mới. Không còn là tăm tối, mà là nhiều màu sắc, cuối cùng là đầy màu sắc, sống động như thật. Đi thôi. Lão già đưa tay sau lưng, một bước đi về phía nét bút khôi phục màu sắc. Hứa Thành ở phía sau đi theo, trong khoảnh khắc liền cùng với lão già bước vào bên trong bích họa, đi tới đệ nhất giới trong 33 giới. Bày ra ở trước mặt Hứa Thành là một mảnh hư vô vô hạn. Ở sâu trong hư vô, có một tòa đại lục màu xám, bên ngoài có lớp ánh sáng màu đỏ như vỏ trứng bao bọc. Phía trên tràn ngập vô số trận pháp cùng với cấm chế hình thành phù văn, số lượng không dưới ước vạn cái, tạo thành một phong ấn mạnh mẽ, đều bao phủ toàn bộ đại lục ở bên trong, phong tử. Mà những phù văn kia cùng nhau lấp lánh, tựa như tuân theo một quy luật nào đó, khiến cho mỗi thời mỗi khắc đều có ít nhất 100 vạn phù văn đồng thời chớp động, vận chuyển vĩnh hằng. Mà theo trận pháp phong ấn chuyển động, ở bốn phía đại lục này còn hiện ra bốn pho tượng hư ảo. Bốn pho tượng này khổng lồ vô cùng, bộ dáng khác biệt lớn cùng với nhân tộc, càng giống như là hung thú hơn. Đầu của chúng to bằng cả cái đại lục. Bây giờ đông tây nam bắc xếp hàng, đồng thời cúi đầu, nhìn đại lục, ánh mắt hội tụ, hóa thành nhật nguyệt. Theo phù văn trận pháp lấp lánh, thân ảnh của bốn pho tượng này cũng đang chậm rãi biến hóa phương vị, vì thế mà có nhật nguyệt luân phiên. Một màn này cực kỳ hùng vĩ, Hứa Thành nhìn mà tâm thần gợn sóng mãnh liệt. Nơi này chính là đệ nhất giới, hư vô ở đây là do cung chủ đời thứ nhất từ hư vô giới hấp thụ đến, dung nhập nơi này làm dùng để che giấu khí tức đệ nhất giới. Lão già ở phía trước trầm giọng mở miệng. Người có thể xem phù văn phong ấn được bên ngoài là pháp tắc của giới này, được chập kiếm cùng ta luyện ra, mà bốn pho tượng kia là tứ tượng thiên đạo chi thần. Ban đầu trong giới này, hiện tại lưu lại lạc ấn của ngươi trong trận pháp. Như vậy ngươi bước vào, sau đó cũng sẽ không bị quy tắc áp chế. Trong lời nói, lão già một bước đi tới, rơi vào bên trong trận pháp phong ấn, xuyên qua, trực tiếp hàng lâm ở trong phiến đại lục. Hứa Thành nghe vậy thì bấm quyết, đem ấn khí của mình đánh vào bên trên lớp màng của trận pháp, cũng đi vào ở theo phía sau. Theo đại lục ở trong mắt của hắn càng ngày càng rõ ràng, thân ảnh của bọn họ xuyên qua tất cả, xuất hiện trong mây mù trên bầu trời. Phía dưới chính là đại địa sơn mạch của tiểu thế giới này. Khi giới này bị cải tạo thành ngục giam thì đã định ra pháp tắc, sinh linh ngoại lai không thể sinh sôi nảy nở ở đây. Lão già chậm rãi mở miệng tiếp tục đi tới. Hứa Thành vừa đi theo, vừa thấy phiến thế giới này không nhỏ, trình thể địa mạo chủ yếu là sa mạc hoang dã, linh khí cực kỳ mỏng manh. Thậm chí vừa mới đến, hắn đã có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như toàn thân trên dưới đều bị lực lượng vô hình trói buộc, bị vô tận đỉnh núi chấn áp 10 thành lực lượng, ngay cả một thành cũng khó có thể phát huy, bị hạn chế nghiêm trọng. Cũng may rất nhanh, theo lớp quang mang ở bên ngoài giới trận pháp vận chuyển, trong khoảnh khắc Hứa Thành liền khôi phục lại như bình thường, xuất hiện một cảm giác thoải mái. Kinh nghiệm này làm cho hắn nhận thức nhiều hơn đối với lao ngục này. Đồng thời khí hậu của giới này cực kỳ khắc nghiệt, đứng ở chỗ trí cao có thể nhìn thấy có nơi bão táp quét ngang, gió ở bên trong có uy lực gọt xương, có nơi thì mưa độc trút xuống, vạn vật ở bên trong chỉ có thể kêu rên. Còn có địa phương lôi đình tràn ngập, từng đạo thiên lôi hạ xuống, đánh giết tất cả. Trong 33 giới ngục, giam giữ vô số vạn tộc cùng với quỷ dị, bọn họ ở tiểu thế giới này chịu sự dày vò, sinh tử không khỏi tự thân, mà tất cả quy tắc ở nơi này đều bị hình ngục tì ta nắm giữ. Lão già vung tay lên, nhất thời sa mạc ở trên mặt đất trong khoảnh khắc thay đổi, từ ngọn núi lớn mọc lên, địa mạo lại biến thành sơn mạch tung hoành đan xen. Không dừng lại, lần thứ hai phất tay, ngay lập tức sơn mạch nơi này bị xóa đi, giống như hơi nước nhanh chóng hội tụ, rất nhiều nước biển từ mặt đất chảy ra, sau một khắc nơi này lại hóa thành biển rộng. Di sơn đảo hải, tất cả biến hóa đều ở trong một cái vùng tay của lão. Hứa Thành nhìn một màn này, thân sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Hứa Thành, ngươi có biết vì sao bản thân lao ngục lại khiến cho người ta sợ hãi không? Lão già nhìn về phía Hứa Thành. Bởi vì tước đoạt. Hứa Thành nghiêm túc trả lời. Chương 430. Giới này duy ngã độc tôn. 33 giới của hình ngục tỳ, đệ nhất giới. Trên bầu trời, mặt trời chói lọi treo cao, tản ra ánh nắng vô cùng nóng bỏng, nướng chín cả mặt đất. Nơi này nền trời không có thần linh tàn diện, nhưng dị chất lại nồng đậm không gì sánh được. Dị chất tràn ngập vọng cổ đại lục, ảnh hưởng tới không chỉ là bản thân vọng cổ, còn có tất cả tiểu thế giới. Chẳng qua nhật nguyệt không có thần linh nhòm ngó, đó là ánh mắt của bốn tôn thiên đạo nguyên thủy ở thế giới này biến thành, sau khi bị chấp kiếm cùng cải tạo biến thành lợi khí. Hiện giờ dưới ánh mắt hình thành, dưới ánh mặt trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, mây mù cũng mỏng manh, khiến cho hai đạo thân ảnh một già một thanh niên đi ở trên bầu trời lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Lão già là quỷ thủ, thanh niên là Hứa Thành. Công việc của binh sĩ khu bính kỳ thật rất đơn giản, chính là tuần tra giới này. Ngươi không phải là binh sĩ duy nhất ở trong giới này, tính ra cả ngươi ở bên trong thì tổng cộng có 67 người. Về phần phạm vi tuần tra cùng với thời gian chờ, chờ ngươi khi nào có thể một mình hàng lâm giới này sẽ có an bài. Trước đó việc ngươi cần làm chính là đi theo ta, ta mang ngươi đi làm quen với tất cả nơi này. Quỷ thủ vừa đi về phía trước vừa mở miệng. Hứa Thành nghe vậy cung kính xưng vâng. Mặt khác, Hứa Thành, trở thành binh sĩ củ bính có hai phúc lợi. Quỷ thủ cười cười, từ trên người lấy ra một bầu rượu cũ, uống một ngụm lớn. Phúc lợi thứ nhất chính là mỗi tháng không có hạn ngạch giết chóc, nhưng người cũng không thể giết chóc quá nhiều, tự mình cân nhắc là được. Phúc lợi thứ hai, kỳ thật mới là điều mà tất cả binh sĩ khu bính để ý nhất, đó chính là cảm ngộ ở trong tiểu thế giới này. Bởi vậy tất cả quy tắc pháp tắc đều bị chúng ta nắm ở trong tay, cho nên càng thích hợp hơn tu sĩ cảm ngộ thiên địa vận chuyển, cùng với nghiên cứu thiên đạo hình thành như thế nào. Đây là mấu chốt cần thiết để thăng cấp linh tàng. Trong bí tàng của linh tàng tu sĩ phải có thiên đạo tỏa chấn. Hôm nay mặc dù ngươi còn chưa tới nguyên anh, nhưng cảm ngộ trước cũng có chỗ tốt. Sau này chờ tu vi của ngươi đủ để một mình tuần tra, ngươi sẽ phát hiện ra chỗ tốt tương ứng. Đương nhiên thu hoạch bao nhiêu thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Ngươi Thành nghe vậy thì nhớ kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện về linh tàng. Mặc dù những vấn đề này hỏi sư tôn cùng với Tử Huyền Thượng Tiên thì cũng đều sẽ biết được, nhưng đối với lời nói của quỷ thủ, hắn vẫn biểu lộ cảm tạ, vì thế ôm quyền bái lại. Quỷ thủ cười cười, lại uống một ngụm rượu. Khi đi ngang qua một nơi hoang dã, lão cúi đầu nhìn rồi cười. Đúng rồi, quên nói, thân là binh sĩ khổ binh, lúc tuần tra ngẫu nhiên cũng sẽ gặp vài thứ tìm chết. Nói xong, quỷ thủ vung tay lên, nhất thời còn có một ít phế đan ẩn chứa rất nhiều dị chất. Chỉ có một chút linh khí bị lão ném xuống. Coi chừng, có thứ hay hò đến đây. Quỷ thủ liếm môi xoa tay, nhìn xuống mặt đất. Ánh mắt Hứa Thành cũng rơi xuống. Ngay khi bọn họ nhìn lại, mặt đất hoang dã đột nhiên nổ tung. Từng đạo thân ảnh gầy trơ xương từ bên trong nhanh chóng lao ra. Những thân ảnh này có hình người, nhưng phần lớn đều là ngoại tộc, bộ dáng khác nhau, thậm chí cũng có cả linh thực. Bấy giờ đồng loạt lao ra, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng cùng với khát vọng, hướng tới phế đàn kia vọt tới. Xuất thủ với nhau rất hung tàn, người chết tả sống. Tựa hồ đối với bọn họ mà nói, những đan này tựa như chân bảo vô thượng, khiến bọn họ phải điên cuồng. Hứa Thành nhìn thấy Lâm Lan dị tộc sau cánh tay, để lấy được một viên phế đan, không tiếc hủy đi một nửa cánh tay của bản thân. Sau khi cắn nuốt đan dược kia, thân sắc lộ ra vẻ thỏa mãn, điên cuồng chạy trốn. Nhưng vẫn muộn, bị một đám ngoại tộc xông lên, lại trực tiếp cắn xé phân thây, thu hoạch dược lực để phân giải tiêu hóa. Còn có một khu vực, nơi đó mấy trăm phạm nhân đỏ mắt, không ngừng chém giết cướp đoạt. Cuối cùng một tu sĩ thành công cướp được. Cả người toàn là máu tươi, thân sắc lộ ra khát vọng, nuốt đan dược dính cả huyết nhục. Những thứ như vậy khắp nơi đều có. Theo đan dược vương vãi, cơ hồ mỗi một viên đều có thể dẫn phát tranh đạp thảm thiết. Rất nhanh thi hài ở nơi này đã đầy rẫy, và những phạm nhân sống sót cũng thấy Hứa Thành cùng với quỷ thủ trên bầu trời. Đều là thần sắc lộ ra cung kính quỳ lạy, nhìn như là nhìn thần linh vậy. Khu vực này đều là những kẻ bị bắt tới trong trăm năm gần đây, cho nên còn có thể vui vẻ nhảy nhót tương đối một chút. Lục tí tộc bị phân thây kia, trước khi bị bắt lấy lực lượng thất anh giết chóc tu sĩ kim đan, lúc ấy ở bên ngoài hung danh không nhỏ. Nhưng ở chỗ này hắn tuy vẫn là nguyên anh, nhưng sau khi bị tiểu thế giới này đồng hóa trở nên yếu ớt vô cùng. Còn có phi dực tộc sau lưng kia là ta bắt được, nó càng lợi hại hơn, là bát anh, từng tàn sát triều Hà Châu. Người nói xem, nhớ lại bọn họ hô phong hoán vũ ở bên ngoài, lúc này lại thê thảm như vậy, tâm tình sẽ như thế nào? Quỷ thù nhếch miệng cười. Hứa Thành nhìn xuống mặt đất, nhìn ra tu vi của những phạm nhân này đều vô cùng yếu ớt, rõ ràng là nguyên anh, khí tức cũng như vậy, nhưng cho hắn cảm giác một ngón tay của mình cũng có thể nghiền chết. Về phần phế đàn, sở dĩ chúng khát vọng là bởi vì nơi này linh khí khô kiệt, bọn họ muốn sống sót, vì không muốn tử vong, nhất định phải để cho tu vi của mình tồn tại, cho nên mạo hiểm chết đi sống lại cũng phải cướp đoạt. Người Thành nhướng mày, hắn cảm thấy lời nói của quỷ thủ có chút vấn đề, vì không muốn chết cho nên mạo hiểm chết đi một lần, cái này có chút mâu thuẫn. Quỷ thủ cười cười, không lập tức giải thích, mà là mang theo Hứa Thành đi về phía trước. Đi ngang qua từng dãy núi, từng mảnh sa mạc, cho đến cuối cùng đến một bình nguyên cực lớn. Ở chỗ này, đồng tử của Hứa Thành có rút lại. Hắn nhìn thấy ở trên mặt đất lại có vô số thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Những vạn tộc đang khoanh chân ngồi này, mỗi một người đều không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại yên lặng thu hành. Sinh cơ trên người của bọn họ dù có, nhưng lại vô cùng ảm đạm, mà cả bình nguyên lại có một trận pháp kinh người đang từ trên người của bọn họ không ngừng rút ra sinh mệnh cùng với tu vi. Giới này còn có một quy tắc, đó chính là thiết lập lại. Ngoại trừ bị binh sĩ giết ra, thì những phạm nhân khác tử vong ở chỗ này, mỗi tháng sẽ đều trải qua một lần thiết lập lại, sống lại ở trong thiết lập. Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ bị xóa đi một bộ phận ký ức, cùng với tất cả những vật ghi chép. Sau khi tử vong nhiều lần, bọn họ liền biến thành không có bất kỳ ký ức nào, vô tri vô giác xuất hiện ở chỗ này, trở thành nguồn động lực vận chuyển pháp bảo cấm kỵ của quận. Người biết chữ Hứa Thành, đối với một phạm nhân mà nói, điều thống khổ chính là có ký ức, bởi vì tất cả ký ức hiện giờ đều trở thành tương phản, điều này rất phệ tâm. Nhưng đồng dạng, ký ức cũng là vật mà bản thân họ còn sót lại vô cùng trân quý, là thứ sau khi mất đi tự do đã chống đỡ tất cả mọi thứ của bọn họ, cho nên trí nhớ từng bị tước đoạt sẽ làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi. Vì thế không đi tranh đoạt đan dược sẽ không cách nào bổ sung linh khí, sẽ chết nhanh hơn, cho nên mới có cơ hội không tiếc tử vong một lần mà cái giá phải trả để đổi lấy không chết nhiều lần. Uống rượu giải khát, hương vị rất ngon. Quỷ thủ tàn nhẫn cười, Hứa Thanh gật đầu. Tính cách của lão binh sĩ ở trước mắt này, ngày đó ở Bi Huấn hắn đã hiểu rõ rồi. Bây giờ ánh mắt đảo qua, Hứa Thanh bỗng nhiên nhìn về phía một khu vực có chút đặc biệt ở trong đám người. Mặt đất ở nơi đó đỏ thẫm, bất đồng cùng với màu của bình nguyên. Nhìn từ trên bầu trời nhìn xuống, là một mảnh địa phương nhỏ này rất rõ ràng ở bên trong có hơn 40 phạm nhân đang khoanh chân ngồi, đều là cận tiên tộc. Bên trong có một tên mà Hứa Thanh đã từng gặp qua, chính là mẫu vật mà quỷ thủ mang đến khi giảng giải chỗ chí mạng của vạn tộc. Tam tộc có mình ước, cho nên không có biện pháp. Những cận tiên tộc này nhiều nhất chỉ có thể bị giam giữ 10 năm, liền phải trở về. Mặt thấy Hứa Thanh, quỷ thủ lại uống một cụm rượu, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Mặc dù thời gian ngắn như vậy, vẫn rất khó xóa đi nhiều trí nhớ, nhưng vẫn có chút tác dụng. Nhưng 300 năm trước, quận trưởng Từ Tâm không phá hư tình nghĩa với cận thiên tộc, hạ lệnh cấm tuyệt đối xóa đi ký ức của phạm nhân cận thiên tộc. Cho nên từ đó về sau, cận thiên tộc liền bị ném ở nơi này làm linh thạch ngắn hạn. Hứa Thành gật gật đầu, hắn nghĩ đến nhiệm vụ bí mật của cung chủ về tiên khôi của cận thiên tộc, vì thế lưu ý thêm vài lần. Quỷ thủ tiền bối, ngài đã từng giao chiến với tiên khôi của cận thiên tộc chưa? Hứa Thành hỏi. Tiên khôi đã giao thủ qua, nhưng đồ chơi kia quá tà môn, cả người đều là dị chất, lại cực kỳ khó phá hủy, còn có thể tự khôi phục. Quỷ thủ nói xong, nhìn Hứa Thành một cái. Người đối với tiên khôi cảm thấy hứng thú sao? Hứa Thành gật đầu. Vậy ta đề nghị người đi thỉnh giáo quận phó đại nhân, lão nhân gia người trí thức uyên bác, nghe nói đã từng nghiên cứu tiên khôi của cận tiên tộc. Không nói cái này nữa, chúng ta đi thôi, phía trước còn có nhiều địa phương như vậy, ta mang người đi làm quen một chút. Quỷ thủ đi về phía trước, Hứa Thành thì đi theo phía sau. Hai người bay qua phiến bình nguyên phạm vi kinh người này, nhìn thấy biển rộng, nhìn thấy từng rừng rậm khô héo. Quỷ thủ ngẫu nhiên ném xuống đan dược. Hứa Thành cũng nhìn thấy nhiều lần giống như lúc trước, sinh tử thương tàn. Về phần trận pháp hấp thu sinh cơ cũng không ít. Đồng thời dọc theo đường đi, Hứa Thành cũng nhìn thấy một ít binh sĩ khủ bính, những người này phụ trách ở các khu vực khác nhau. Sau khi nhìn thấy quỷ thủ thì đều cung kính bái kiến. Dưới sự giới thiệu của quỷ thủ, những binh sĩ khu binh này cũng đều nhìn lướt qua Hứa Thanh vài lần, khẽ gật đầu, nhưng thần sắc đều là lãnh đạm. Sau này bản thân ngươi có thể thừa nhận quy tắc ở nơi này thì có thể thuần tra một mình, bọn họ tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi. Hiện tại thì ngươi không thể. Mặt khác, ngươi biết vì sao bọn họ cung kính đối với ta không? Không phải là bởi vì ta là lao đầu ở trong giới này. Những người này ai nấy đều ngạo nghễ, tu vi cao hơn ta cũng có. Quỷ thủ uống một ngụm rượu, thân sắc lộ ra một tia đắc ý, vẻ mặt như vậy ở trên người lão không thấy nhiều. Hứa Thành nghe vậy thì trên mặt vừa tỏ vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía quỷ thủ. Quỷ thủ cười lớn một tiếng, dùng ngón tay điểm một chỉ lên bi tâm của bản thân. Lão đầu tử ta tư chất bình thường, bước vào nguyên anh hơn 800 năm qua, thủy chung không cách nào đột phá đến linh tàng. Nhưng cả đời này ta chưa bao giờ chém ra đế kiếm. Ta uẩn dưỡng 800 năm, kiếm này vừa xuất ra, kinh thiên động địa. 800 năm? Hứa Thành có chút động dung. Hắn biết uy lực đế kiếm, uẩn dưỡng càng lâu thì uy lực càng lớn. Đã từng có người nguyên anh dưỡng kiếm 2000 năm, chém quy hư. Nhưng dù sao cũng là công pháp ghi chép, không phải tận mắt nhìn thấy. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người uẩn dưỡng đế kiếm gần 1000 năm. Việc này quá khó khăn. Dù sao tu sĩ chém giết trải qua sinh tử, ở một phần thời khắc mấu chốt thì không cách nào vận dụng đế kiếm uẩn dưỡng. Muốn uẩn dưỡng lâu như vậy cần cơ duyên cùng với vật khí cực lớn. Thấy vẻ mặt Hứa Thành, thật sắc quỷ thủ càng thêm đặc ý. Lão đầu tử ta thân là binh sĩ, một kiếm này chính là để chuẩn bị cho trông coi giới này. Ta nghĩ kỹ rồi, chờ thọ nguyên của ta đến gần sẽ không làm binh sĩ nữa. Ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, tìm một ngoại tộc cường hãn nhìn không vừa mắt, ta chém nó, vì nhân tộc ta có thể trừ hại một hai. Như vậy lão đầu tử ta cũng không tính là sống vô ích một kiếp, chết có chút giá trị. Hứa Thành nghe nói vậy, trên mặt lộ ra kính nể, dừng chân bái lại với quỷ thủ, tỏ vẻ tôn kính. Hiển nhiên có một kiếm uẩn dưỡng 800 năm này là chuyện quỷ thủ có chút vừa lòng. Mặt thầy Hứa Thành đối với cách nói của mình tôn trọng như vậy, lão cười lớn một tiếng, lần thứ hai ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, an ủi đi về phía trước. Cứ như vậy mấy canh giờ nhoáng cái trôi qua, dưới sự dẫn dắt của quỷ thủ, Hứa Thành càng thêm quen thuộc đối với giới ngục này. Mà theo thời gian trôi qua, hai người cũng kết thúc hành trình, chuẩn bị rời đi trở về hình ngục ti. Nhưng đúng lúc này, quỷ thủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt đất ở bên dưới, sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt nhìn vào một mảnh rừng khô héo. Trong rất nhiều cây khô, có một cây đại thụ chọc trời. Thân cây tuy khô héo, nhưng vẫn thô to vô cùng. Trên đó còn có một gương mặt già nua. Bấy giờ hai mắt của khuôn mặt này chậm rãi mở ra, lộ ra ánh mắt màu xanh. Nhìn lên bầu trời, Hứa Thành cùng với quỷ thủ toát lên một tia sợ hãi. Bái kiến quỷ thủ đại nhân. Ta không phải đã nói cho người biết sao, không cho ngươi rời khỏi nơi này, ngươi lại không tuân thủ, di chuyển đến nơi này làm gì? Trên bầu trời, biểu tình quỷ thủ âm trầm, lạnh lùng mở miệng. Sau đó chỉ vào cây cây này, giới thiệu về phía Hứa Thành. Ngươi nhớ kỹ tên này, nó cũng không phải là thụ nhân bình thường, mà là một linh tộc nhân duy nhất ở trong hình ngục ti. Tộc quần của nó bây giờ mặc dù bình thường, nhưng trong thời đại trước đây, thật là kinh thế hãi tục. Quỷ thủ truyền ra lời nói, ánh mắt Hứa Thành nhìn chằm chằm, đánh giá một linh tộc nhân. Trước Nguyên U cổ hoàng, linh hạ cổ hoàng thống nhất vọng cổ đại lục, xuất thân từ cổ linh tộc. Khi đó cổ linh tộc chính là tộc quần chí cao vô thượng ở vọng cổ, thậm chí còn được xưng là thiên mệnh tộc. Ngũ hành linh ở dưới trướng, mỗi người thành một mạch. Quỷ thủ thản nhiên mở miệng. Nhưng sau đó xuống dốc, huyết mạch cổ linh nhất tộc gần như bị diệt sạch, ngũ linh dưới trướng sụp đổ. Ở quận Phong Hải ta có một chi mộc linh tộc còn sót lại, bởi vì tính tình ôn hòa cho nên tương an vô sự. Tên này chính là nội tộc của bọn họ, nhưng tính cách bất đồng với tộc, rất thị huyết. 300 năm trước, nó gây họa khắp nơi, bị ta bắt đến trấn ở nơi này. Chương 431. Một xiên tre lìa đời. Nói đoạn, tay áo của quỷ thủ vung lên, nhất thời đạo thiên lôi hình thành, âm ầm đánh xuống, không ngừng oanh kích. Sau đó lão hừ lạnh một tiếng, rồi rời khỏi nơi này. Hứa Thành nhìn mộc linh tộc, thân thể ở trên mặt đất. Cả người đã vỡ vụn hơn phân nửa, thu hồi ánh mắt, rồi đi theo rời đi. Trên mặt đất, khuôn mặt cây khô khổng lồ lộ ra biểu tình đáng chát, thân thể run rẩy lay động, ánh mắt nhìn vào bóng lưng của Hứa Thành, xa xôi trên bầu trời, đáy lòng thì thào. Cổ tay phải của hắn lại có linh vận trì tuyến. Mấy canh giờ sau, ở cuối tiểu thế giới này, quỷ thủ cùng với Hứa Thành kết thúc chuyến đi tới ngục giới lần này. Trước khi đi, Hứa Thành khẩn cầu quỷ thủ, để cho mình cảm thụ một chút, cảm giác một mình thừa nhận quy tắc ở trong ngục. Dù sao đây là chuyện tương lai hắn nhất định phải hoàn thành, bằng không sẽ không thể một mình tuần tra. Lần thứ hai phải đi cùng với người khác, thì nói như vậy trở thành binh sĩ của khu bính sẽ không có ý nghĩa gì. Người xác định. Quỷ thủ nhìn Hứa Thành một cái. Thừa nhận quy tắc một giới hàng lâm, gánh vác quy tắc đi lại, việc này Nguyên Anh mới có thể làm được. Mặc dù kim đan cũng có nhưng lại rất ít, và lại phần lớn dăm ba nhịp thở sẽ tự thân sụp đổ. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó biểu tình nghiêm túc, gật đầu bái lại. Được rồi. Quỷ thủ không nói hai lời nữa, trực tiếp tản ra lực chia sẻ của bản thân. Trong khoảnh khắc sau đó, toàn thân Hứa Thanh đổ văng, tựa như vô số ngọn núi lớn đè lên người, thân thể truyền ra tiếng răng rắc, thậm chí linh hồn còn đang run rẩy. Một cỗ cảm giác xé rách mãnh liệt cũng hiện ra ở trên người, phảng phất tùy thời sẽ tứ phần ngũ liệt sụp đổ mà chết. Quỷ thủ lắc đầu, vừa muốn thu hồi cỗ lực lượng này thì kim mô luyện vạn linh bỗng nhiên xuất hiện, lực lượng nhục thể toàn diện bộc phát chống đỡ lại, chỉ là vẫn gian nan lắm, cả người run rẩy. Nhưng thời gian thoáng qua, thân sắc của quỷ thủ cũng dần dần biến hóa. Cho đến trăm nhịp thở, Hứa Thành miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía quỷ thủ. Tiền bối, ta có thể thừa nhận quy tắc hàng lâm. Trong ánh mắt rung động của quỷ thủ, chậm rãi lộ ra ánh sáng. Tiểu tử, người có thể, chẳng những thân thể cường hãn, thần hồn kinh người, tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây tu vi này là không thể làm được. Quỷ thủ nói xong vung tay áo lên, nhất thời áp lực trên người hứa thành nhẹ nhàng, quy tắc bị quỷ thủ một lần nữa chia sẻ. Từ cực hạn áp bách đến trong khoảnh khắc thoải mái, trong lúc này, trên người hứa thành chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng nhục thể của mình lại có một chút tăng lên, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi 100 nhịp thở, giống như được rèn luyện một lần nữa. Điều này làm cho tinh thần hứa thành chấn động. Nhưng người cũng đừng tự mãn, kim đan làm được điểm này mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Quỷ thủ cười cười không nói nhiều, trong lúc bấm quyết, mang theo hứa thành rời khỏi tiểu thế giới này. Khi xuất hiện thì đã ở bên ngoài. Trên đường trở về, hứa thành không tự mãn bởi vì mình kiên trì được 100 nhịp thở. Hắn nghĩ đến cổ linh tộc mà đối phương nói lúc trước, vì thế có điều hỏi thầm. Cổ linh tộc... Quỷ thủ nhớ lại, đây là một tộc quần kỳ dị, thân ở hậu thế. Nhìn từ lịch sử, thì ta cảm thấy tộc quần này được xưng là thiên mệnh chi tộc, thì sẽ có đạo lý nhất định. Nghe nói tộc này có thiên phú bản mệnh cực kỳ kinh người, có liên quan tới số mệnh. Có thể gia trì cho bản thân, cũng có thể gia trì cho người khác. Cụ thể thì ta không quá rõ, nhưng nghe đồn linh hoàng tộc họ mượn số mệnh của vọng cổ đại lục, muốn đột phá cảnh giới cổ hoàng, bước vào tầng thứ cao hơn nhưng lại thất bại, khiến cho vọng cổ số mệnh bị hao tổn. Toàn tộc ở trong một đêm, huyết mạch tuyệt cửu thành, kết thúc thời đại thuộc về cổ linh tộc bọn họ. Trong lời nói, hai người đã từ trong bích họa đi ra, trở lại trong tầng 90 của hình ngục ti. Hôm nay dừng ở đây thôi. Người vừa có thể miễn cưỡng thừa nhận quy tắc hàng lâm, như vậy hãy cố gắng thích ứng đi. Xem người cần bao lâu có thể chân chính thừa nhận quy tắc giới ngục hàng lâm, đều hoàn thành tuần tra. Nói đoạn, quỷ thủ ném lại một vài câu, uống rượu xoay người rời đi. Hứa thành ôm quyền bái lạy tới bóng lưng của quỷ thủ, sau đó mang theo tâm thần mệt mỏi, rời khỏi hình ngục ti trở về kiếm các. Trên đường hắn nhớ lại một màn biến hóa ở trong giới ngục tiểu thế giới kia. Đối với thủ bút của chấp kiếm cùng, vẫn là có chút động dung. Đồng thời cũng nghĩ đến hơn 40 cận tiên tộc ở trong tiểu thế giới. Cận tiên tộc. Muốn điều tra chuyện cận tiên tộc, trừ khi có thể đi tới cận tiên tộc hoặc là thánh lan tộc, nếu không thì vô cùng khó khăn. Hứa Thành trầm ngâm, đè xuống nội tâm rất mệt mỏi. Việc này muốn hiểu ra rõ ràng thì trở ngại rất lớn mà khó có thể tránh được. Nhưng Hứa Thành rất động tâm đối với 50 vạn quân công, nhất là đối với chiến công hạng hai kia thì lại càng muốn có được. Dù sao đi chiêu Hỏa Sơn, không chỉ cần quân công mà cần cả chiến công. Vì thế trong mắt Hứa Thành lộ ra thâm sâu. Sau khi phân tích trong đầu thì tâm thần của hắn bỗng nhiên khẽ động. Kỳ thật còn có một phương hướng, đó chính là bắt đầu từ bản thân của tiên khôi. Cái này cần phải hiểu rõ tiên khôi chế tác ra như thế nào. Đáy lòng lẩm bẩm, Hứa Thành nghĩ đến lời của quỷ thủ nói, quận phó đại nhân có nghiên cứu về tiên khôi. Vì thế lấy ra lệnh kiếm của chấp kiếm giả, lấy quân công của mình xin gặp quận phó cơ hội học tập. Toàn bộ quận đều công nhận quận phó đại nhân có trí thức uyên bác, cho nên khi có nghi vấn hay là nhu cầu gì thì đều sẽ được thỉnh giáo. Chẳng qua ngày thường quận phó hiệp trợ quận trưởng quản lý một quận, công vụ bận rộn, cho nên sau khi nộp đơn, khi nào sẽ được thông qua thì phải xem vào thời gian bản thân quận phó sắp xếp. Vận khí của Hứa Thành không tệ, trở lại kiếm các khoanh chân ngồi đả tọa được canh giờ, nhận được quận phó triệu hồi. Hứa Thành. Quận phó đại nhân. Hứa Thành lấy ra ngọc giản cung kính mở miệng. Người có chuyện gì? Thành công quận phó mang theo một chút mệt mỏi, hiển nhiên là vừa mới bận rộn xong công vụ. Hứa Thành biết quấy rầy sẽ không tốt, vì thế nói ngắn gọn thỉnh cầu của mình muốn hiểu về tiên khôi. Tiên khôi sao? Bây giờ nếu người có thời gian thì lại đây một chuyến là được, ta sẽ dẫn người đi tận mắt nhìn một chút. Nghe quận phó trả lời, tinh thần Hứa Thành chấn động, rời khỏi kiếm các đi thẳng đến quận đô. Lúc này đêm trưa khuya, trong quận đô đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều cửa hàng còn đang kinh doanh, phàm nhân cũng có không ít, thậm chí một vài cửa hàng đồ ăn vặt cũng đều đang mở cửa. Trên đường phố thì toàn có thể thấy được chấp kiếm giả cùng với quận đô tuần tra. Hứa Thành một đường đi thẳng đến phủ của quận phó, nằm ở phía đông thành. Sau khi tới gần, hướng thị vệ của phủ quận phó nói rõ ý đồ tới, cuối cùng được dẫn đến bên ngoài thư phòng của quận phó. Chấp kiếm giả Hứa Thành cầu kiến quận phó đại nhân. Vào đi. Trong thư phòng truyền ra tiếng của quận phó mệt mỏi. Hứa Thành cung kính đi tới, đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy quận phó đang điều phối đan dược cùng với mấy trợ thủ của ngài. Bên trong có một vị chấp kiếm giả mới mà Hứa Thành đã gặp một lần. Chấp kiếm giả này nhìn thấy Hứa Thành, sau đó cũng gật đầu, rồi dựa theo quận phó phân phó chuẩn bị dược dịch. Hứa Thành không quấy rầy, đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua thư phòng, thấy cách đó không xa đặt rất nhiều chậu hoa cỏ cảnh. Bên trong có thảo dược, có nhiều hoa bình thường. Lúc này thần sắc của quận phó mang theo mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Hơn nữa rõ ràng điều phối đang đến thời khắc mấu chốt. Dưới sự chăm chú hết sức của ngài, từng lọ dược dịch được trộn lẫn cùng một chỗ, cuối cùng hoàn thành xong. Ngài bước nhanh đến trước một chậu nham quế, nhẹ nhàng nhỏ dược dịch vào bên trong bùn đất. Nhưng rõ ràng dược dịch có sai lệch, chậu cảnh kia mắt thường có thể thấy được héo rũ cho đến khi điêu linh. Ai... Quận phó khẽ thở dài một tiếng, day day mi tâm, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, đang muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này ngọc giản truyền âm chấn động. Ngài lấy ra xem xét, thân sắc trở nên ngưng trọng một chút. Hứa Thành, quân trường truyền ta qua đó, hôm nay ta không thể giảng giải tiên khôi trong ngươi được. Đây là một ít tư liệu ta ghi chép tiền kỳ trước, ngươi tự tìm hiểu, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại ta. Tựa hồ sự tình có chút nghiêm trọng, quân phó không nói nhiều, sau khi đưa cho Hứa Thành một ngọc giản ghi chép, ngài sửa sang lại ý bảo một chút. Trước khi đi, ai nấy gật gật gầu với Hứa Thành, lại dặn dò trợ lý thư phòng tiếp tục điều phối dược dịch, sau đó vội vàng đọc không đi xa. Hứa Thành tiếp nhận ngọc giản, ôm quyền bái một cái. Mặt thấy trợ thủ của quận phó ở trong thư phòng lúc này bắt đầu điều phối thuốc, Hứa Thành biết không tiện nhìn nhiều, vì thế cáo từ rời khỏi phủ quận phó. Trên đường trở về kiếm các, quần đồ náo nhiệt dần dần tan đi. Mặc dù rất nhiều cửa hàng còn đang mở, nhưng một vài tiệm đồ ăn vặt cũng đang thu dọn. Hứa Thành đảo qua, thấy một quầy hàng nhỏ bán kẹo hồ lô đang thu dọn. Nhìn hồ lô đỏ rực, hắn suy nghĩ một chút, đi tới gần mua một xiên. Cầm trong tay, Hứa Thành ăn một miếng, lông mày nhướng lên, cúi đầu nhìn kẹo hồ lô ở trong tay. Vị kẹo hồ lô này rất ngon, so với ở Thất Huyết Đồng thì tốt hơn rất nhiều. Bên trong vừa vặn chua chua ngọt ngọt, trộn lẫn vị thanh mát, làm cho Hứa Thành nhớ tới ký ức khi còn bé ở Vô Song Thành. Vì vậy hắn nhìn lại các quầy kẹo bán hồ lô, nơi những người bán hàng rong đã biến mất. Mua thêm vài cái là được. Hứa Thành lẩm bẩm, lại ăn một miếng, hương vị rất ngon. Cứ như vậy dưới ánh trăng, hắn vừa ăn kẹo hồ lô, vừa cảm giác ngọc giản quận phó cho. Xem xét tin tức ở bên trong về tiên khôi, trong ngọc giản ghi chép rất tỉ mỉ, còn trang bị rất nhiều đồ ảnh. Hiển nhiên quận phó nghiên cứu rất sâu đối với việc này. Hứa Thành đảo qua sơ lược, đối với tri thức uyên bác của quận phó rất là khâm phục. Bấy giờ mà thấy sắp đi ra khỏi quận đô, bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trên một lầu các phía xa, có một trung niên tu sĩ mặc hắc bào đang chạy nhanh. Tốc độ của người này rất nhanh, hơn nữa còn không ngừng phất tay, đem từng mảnh độc phấn ném ra, khuấy tán theo gió. Độc rất mạnh, rơi vào trên một ít cỏ cây, trong khoảnh khắc liền làm cho chúng nó héo rũ, tàn ra mùi hôi thối. Phía sau của gã còn có một người đang truy kích. Người truy kích đó là một nữ tử, mặc đạo bào chấp kiếm giả, trên mặt đeo mặt nạ, khiêng một thanh ác quỷ liêm đao thật lớn, chính là Thanh Thu. Trong mắt của nàng sát khí cực kỳ mãnh liệt, cả người sát ý tràn ngập, muốn đuổi kịp tên tu sĩ trung niên kia. Nhưng đối phương một thần chiến lực ngũ cung giống như Thanh Thu, phối hợp với độc tán trong gió, khiến cho Thanh Thu nhất thời không cách nào kéo gần khoảng cách. Hứa Thành nhìn thoáng qua, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên làm nhiệm vụ, lập tức nhận ra hắc y nhất này là tội phạm truy nã. Trong trí nhớ đối phương có biệt danh cũng gọi là Tiểu Hài Tử, cho nên Hứa Thành có chút ấn tượng. Nhưng mà nếu Hứa Thanh Thu đang đuổi theo thì hắn cũng không có ý định đi tham dự, đang muốn rời đi. Nhưng ngay sau khi gió thổi tới, một ít độc tán bay tới trước mặt Hứa Thành. Chút độc tán này đối với Hứa Thành mà nói thì không tính là cái gì cả, nhưng trong tay hắn còn có một nửa xiên kẹo hồ lô. Sau khi gió thổi qua, bằng mắt thường có thể thấy được biến thành màu đen, tản ra một mùi hôi thối. Sắc mặt Hứa Thành nhất thời trầm xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắc y nhân đang chạy về phía xa, tay phải bỗng nhiên nâng lên, Xiên kẹo hồ lô trong tay trong khoảnh khắc bay ra, tốc độ cực nhanh, nhấc lên tiếng phá không bén nhọn, lao thẳng tới hắc y nhân. Sau đó phốc một tiếng, xiên kẹo hồ lô đâm vào đầu của hắc y nhân này, xuyên qua. Từng viên kẹo hồ lô màu đen bốc lên mùi hôi thối. Hắc y nhân này hai mắt mở to, khí tuyệt bỏ mình, ầm một tiếng thi thể rơi xuống mặt đất. Chương 432. Kẻ biêu danh tiểu hài tử chết. Hứa Thành có chút không vui. Kẹo hồ lô rất ngon, hương vị như ẩn chứa một ít hồi ức của hắn đối với Vô Song Thành, cho nên dọc đường này hắn ăn không vui, mỗi một miếng đều nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng một trận gió độc kia đem kẹo hồ lô biến thành màu đen, tàn ra mùi hôi thối. Lúc này giết xong, Hứa Thành lạnh lùng nhìn về phía Thanh Thu. Mặc dù nữ tử này ở trong lòng của hắn còn có bất kỳ hào cảm gì, nhưng dù sao đối phương cũng đang chấp hành nhiệm vụ. Vì thế hắn lãnh đạm nói: "Ta không cướp quân công của người." Trong lời nói, Hứa Thành quay người rời đi, mà thanh âm của Thanh Thu lúc này cũng theo bằng lãnh truyền đến: "Ai thèm quân công này?" Theo thanh âm quanh quẩn, Thanh Thu cất bước đi tới, không để ý tới Hứa Thành rời đi. Nàng bước vài bước lên đến trước mặt của hắc y nhân kia. Trước tiên không phải là lấy túi trữ vật, mà là một cước dẫm lên đầu của thi thể này. Xiên kẹo chỉ xuyên qua đầu, nhưng dưới chân của Thanh Thu thì ầm một tiếng, đầu bị dẫm nổ tung. Theo tiếng vang truyền ra, Hứa Thành đi về phía xa cũng đều nghe thấy, quay đầu lại nhìn. Thanh Thu đứng ở bên cạnh thi thể, tựa hồ còn chưa hết giận, lại nhấc chân lên tiếp tục dẫm, một cước rồi lại một cước, dẫm nát cả cái thi thể này. Một màn hung tàn này, Hứa Thành có chút kinh ngạc, đoán được người này hẳn là đắc tội với Thanh Thu, và lại đắc tội rất sâu. Vì thế thu hồi ánh mắt, rời khỏi quận đô, đi thẳng tới kiếm các. Từ đầu đến cuối, Thanh Thu cũng không liếc mắt nhìn Hứa Thành một cái. Lúc này sau khi dẫm nát thi thể của hắc y nhân, từ trong huyết nhục, nàng nhặt lên túi trữ vật, nhìn chằm chằm thịt nhão ở trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Người cũng xứng gọi là tiểu hài tử, dám làm ô uế ba chữ này, ta để cho người chết không toàn thây. Thanh Thu hừ lạnh trong lòng, phạm nhân này bị truy nã vốn không phải là mục tiêu nhiệm vụ của nàng, nhưng từ khi nàng nhìn thấy biệt danh của đối phương tên là tiểu hài tử ở trong danh sách truy nã, thì nàng liền theo dõi người này, muốn giết chết hắn. Trong lòng Thanh Thu, cái tên tiểu hài tử này vô cùng thần thánh, đại biểu cho tốt đẹp, cho nên nàng không cho phép bất luận một kẻ nào làm vấy bẩn. Đúng vậy, giết chết hắn, đồng quy vô tận với hắn. Chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thành, thì ác quỷ mới dám nói chuyện, kêu gào trong đầu Thanh Thu. Được rồi, sự việc để ngươi điều tra đã điều tra rõ ràng chưa? Thanh Thu lạnh giọng nói ở trong tâm thần. Đã điều tra rõ ràng, 4 tháng sau, đoàn xe Thánh Lan tộc tới đây mua Vân Mẫu Thạch, xác suất lớn sẽ đi ngang qua Thiên Nguyệt Hạp Cốc, tới nơi đó trở về tộc quần. Nhưng vị trí đó không thích hợp để phục kích cướp bóc. Người xác định muốn đi làm một phố để sao? Ác quỷ nhanh chóng nói. Thanh Thu không nói gì, dì ánh trăng xoay người đi về phía xa. Nếu thật sự người đi làm phố này, ta cảm thấy chúng ta phải chuẩn bị tốt, đồng quy vô tận cùng với bọn họ. Nhưng ta nghĩ rằng người cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Ác quỷ có chút do dự nói. Ta cần đủ quân công mới có thể giảm bớt thời gian nhậm chức. Nhất định phải đi cướp hoàng hóa của bọn họ, đổi lấy quân công. Thanh Thu bình tĩnh truyền ra tiếng lòng. Đáng giá không? Không phải là 3 năm sao? Bây giờ mới có nửa năm thôi. Ác quỷ thở dài, nó muốn đồng quy vô tận, nhưng lại không muốn chết cùng với một đống hàng hóa tầm thường. Kỳ thật thích hợp đồng quy vô tận nhất chính là tên chó điên. Thanh Thu không để ý tới vài lời nói của ác quỷ, thản nhiên nói. Ta không đợi được 3 năm. Ta muốn trong vòng 1 năm đi Nam Hoàng Châu. Kỳ thật 3 năm thì 3 năm, đã lâu như vậy rồi còn ngại 3 năm này. Ác quỷ không hết hy vọng tiếp tục khuyên bảo. Không được. Gần đây ta thường xuyên có cảm giác hoảng hốt, luôn cảm giác tiểu hài tử ca ca ở Nam Hoàng Châu phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Ta không chờ được. Hiện tại ta đã có năng lực bảo hộ hắn. Ta muốn đi tìm hắn. Ta nợ hắn một mạng. Thanh Thu đi trong bóng đêm, vượt về tảng đá nhỏ đặt ở trong ngực, trong mắt toát ra sự kiên định, càng đi càng xa. Mà lúc này Hứa Thành đã trở lại kiếm các, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra ngọc giản của quận phó cho, cẩn thận nghiên cứu. Thời gian trôi qua, khi sắc trời sắp sáng, Hứa Thành ngẩng đầu, trong mắt suy tư. Tiên Khôi phải dùng người sống để luyện, hơn nữa nhất định phải cam tâm tình nguyện. Hắn đã xem đầy đủ nhiều lần nội dung trong ngọc giản này, cũng cẩn thận nghiên cứu một phen, có hiểu biết hơn đối với chế tác thiên kiêu của Cận Tiên tộc. Chẳng qua dù sao đây cũng là tuyệt mật của Cận Tiên tộc, cho nên quận phó không có khả năng nghiên cứu ra hạch tâm chân chính. Nhưng nội dung ở trong ngọc giản ghi chép thì lại là đủ đối với Hứa Thanh rồi. Vô luận là bí pháp hay là phương pháp chuyển hóa, cùng với Cận Tiên tộc cửu luyện mà nói ở bên trong đó, thì những thứ này kỳ thật đều không trọng yếu. Quan trọng là Cận Tiên tộc lựa chọn tộc nhân trở thành tài liệu như thế nào. Hứa Thanh nhau mắt lại, trong đầu hiện lên những Cận Tiên tộc ở trong giới ngục. Có khả năng đối với phạm nhân 10 năm một lần tam tộc sẽ trục xuất. Đối với Cận Tiên tộc mà nói, bản thân còn có mục đích và ý nghĩa khác. Ví dụ như đem phạm nhân được thả về luyện chế thành tiên khôi. Mà bình thường thì phạm nhân ở trong giới ngục trải qua nhiều lần tử vong sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ. Như vậy từ trình độ nào đó lại thỏa mãn điều kiện tam tâm kinh nguyện. Trong mắt Hứa Thành có tinh quang chợt lóe, hắn nghĩ đến chuyện Quỷ U tiền bối nói 300 năm trước quận trường ra lệnh. Quận trường vì không muốn ảnh hưởng đến tình nghĩa của Cận Tiên tộc, hạ lệnh không xóa bỏ ký ức của phạm nhân Cận Tiên tộc nữa. Chuyện này... Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Việc này nhìn như là quận trường tử tâm, nhưng dựa theo tin tức Hứa Thành nắm giữ thì bây giờ xem ra đây rõ ràng là quận trường biết được quy trình chế tác tiên khôi, cho nên mới có lệnh này. Hết lần này tới lần khác mà nói như là ôn hòa, tất cả đều là vì tình nghĩa hai tộc. Điều này khiến cho Cận Tiên tộc cũng chỉ có thể chấp nhận. Bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đây lòng Hứa Thanh cảm khái. Lúc ở Thất Huyết Đồng hắn đã có cảm thụ này. Ở Liên Minh Bát Tông thì tốt hơn một chút, mà ở quận đô này cảm giác này thì lại càng mãnh liệt hơn. Nhìn như vậy ta có thể nghĩ biện pháp ở trên người những phạm nhân Cận Tiên tộc sắp bị đuổi về, lưu lại một chút đồ vật. Hứa Thanh suy tư trình độ khả thi của việc này, chờ đến khi bên ngoài trời sắp sáng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra u quang, đứng dậy đi hình ngục thì không đi tới số 132 khu đình, cũng không đi tới khu bính, mà hắn đi tầng 9. Ở nơi đó lấy thân phận và quyền hạn của binh sĩ khu bính, hắn kiểm tra tin tức của phạm nhân khu đình, rốt cuộc từ bên trong tìm được một manh mối. Không phải tất cả Cận Tiên tộc đều bị giam giữ ở khu bính. Trong khu đình cũng có phạm nhân Cận Tiên tộc, số lượng khoảng 300, mà bên trong có 17 kẻ sắp đến kỳ hạn 10 năm, không lâu sau sẽ bị thả về Cận Tiên tộc. Hơn 40 dặm ở khu bính, nhất định cũng có. Tuy nói chế tác tiên khôi cần tu vi nguyên anh mới được, nhưng những người này bị giam giữ ở khu đình, tu vi không đủ, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng khó nói. Sau khi xem xét tư liệu phạm nhân, Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm tư, xoay người rời đi. Ở số 27 khu đình, hắn tìm được binh sĩ ở nơi đó, chào hỏi rồi muốn thẩm vấn. Vô luận là thẩm quyền của binh sĩ khu bính hay là danh tiếng của Hứa Thanh ở khu đình đều khiến cho lần thẩm vấn này rất thuận lợi. Vì thế ở trong một lồng giam số 27, dưới sự dẫn dắt của binh sĩ này, Hứa Thanh nhìn thấy Cận Tiên tộc mà hắn muốn gặp. Đối phương là tu sĩ trung niên, toàn thân đều là màu trắng. Cho dù là ở trong lao ngục vẫn làm cho người ta có cùng một loại cảm giác thần thánh. Hiện giờ đang khoanh chân ngồi, cho dù là phát hiện binh sĩ đến thì thần sắc vẫn như thường, mang theo một cỗ cao ngạo lộ ra từ trong xương cốt. Hứa Thành, Cận Tiên tộc này liền giao cho người, nhưng đừng giết chết. Binh sĩ số 27 từng nhìn thấy huyết trì ở trong số 1 khu đình, vì thế nhắc nhở một câu. Hứa Thành gật đầu, ông quyền nói lời cảm tạ. Người cứ từ từ mà chơi. Binh sĩ này cười đáp lễ rồi xoay người rời đi. Hứa Thành quay đầu, mở cửa lồng giam. Khi hắn đi vào thì Cận Tiên tộc ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, nhìn về phía Hứa Thành. Người... Ngay khi Cận Tiên tộc định nói, thì Hứa Thành mặt không chút thay đổi một bước đi tới. Tay phải giơ lên trực tiếp vỗ vào thiên linh cái của tên Cận Tiên tộc này. Một trường hạ xuống, tu vi tản ra. Cận Tiên tộc cả người chấn động, phun ra máu tươi, sụi lơ ngất đi. Hứa Thành không thích nói nhảm, cô không muốn nhiều lời với tên Cận Tiên tộc này, cho nên một trường đánh ngất tự nhiên là thích hợp nhất. Bây giờ trong lúc đối phương ngất xỉu, Hứa Thành ngồi xổm nghiên cứu kết cấu thân thể của Cận Tiên tộc. Sau khi cẩn thận xem xét, trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, cân nhắc làm thế nào xuống tay, đồng thời cũng đang tiếp tục nghiên cứu Cận Tiên tộc, đôi khi còn liều lĩnh xem xét huyết nhục. Thời gian không lâu sau đó, Hứa Thành còn đang phân tích, thì tên tu sĩ Cận Tiên tộc kia thân thể run lên, liên tục đau đớn làm cho gã phải thức tỉnh. Ánh mắt vừa định mở ra thì Hứa Thành đã nhàn nhạt nói: "Người mà ngươi giết kia là bằng hữu thân thiết của ta." Nói xong hắn lại vỗ một cái. Ầm một tiếng, tên tu sĩ cận tiên tộc còn chưa kịp mở mắt ra thì lại bị ngất đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Khi tên cận tiên tộc vì đau nhức mà bị đánh thức 12 lần rồi lại bị đánh ngất xỉu, tâm tình bị phẫn tức cực điểm. Rốt cuộc Hứa Thành đem thân thể của gã nghiên cứu xong. Lúc này tên cận tiên tộc mình mày đã đầy vết thương tích. Phương pháp tốt nhất chính là để cho trong cơ thể của nó tồn tại dị chất của ta. Như vậy mới ẩn nấp nhất, lại sẽ không bị phát hiện. Tiểu hắc trùng thì vẫn là quên đi, không thể xem thường cận tiên tộc. Nhưng dị chất thì sẽ không bị phát hiện. Hứa Thành nghĩ tới đây, giơ tay phải lên, bốn phía tràn ngập sương mù bao phủ cảm giác. Trong cơ thể đệ tam cùng chấn động. Lúc này đây tản ra không phải là độc, mà là một tia dị chất thuộc về hắn. Loại dị chất này có thể xâm nhập vạn vật, mà tất cả tồn tại bị nó xâm nhập sẽ lấy hắn làm nguồn gốc. Cẩn thận khống chế một tia dị chất này, làm cho nó chui vào bên trong cơ thể cận tiên tộc này, ẩn núp ở thận vị của gã. Không lựa chọn trái tim, bởi vì cận tiên tộc có làm trái tim, đồng thời năng lực khôi phục rất mạnh, vỡ bốn cái cũng sẽ không bị chết. Nhưng lúc trước, trong bí huấn của quỷ thủ từng nói qua, thận mới là chỗ chí mạng của bọn chúng. Vì thế, đem dị chất của mình chậm rãi giấu ở bên trong thận của cận tiên tộc này, Hứa Thành tản ra sương mù, che lấp xung quanh, xoay người, rời khỏi nơi giam giữ, tới lồng giam của tên cận tiên tộc thứ hai. Sau khi hắn rời đi, cận tiên tộc đầy thương tích lấy lại một nhịp thở, thần sắc lộ ra tức giận mãnh liệt, càng kiểm tra cẩn thận bản thân. Sau khi xác định thương thế tuy nặng, nhưng tính mạng không lo, gã cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Gã nhớ tới câu nói kia của đối phương, biết người này tới là để trả thù mình. Ta giết nhiều người, người nào là người thân của hắn? Nhưng chuyện này cũng không trọng yếu. Ta đã sắp đến ngày được đưa về tộc, chờ sau khi ta đi ra ngoài, trả tấn hôm nay ta nhất định sẽ trả lại gấp mấy lần. Đáy lòng của tên cận tiên tộc oán độc mãnh liệt, còn Hứa Thành thì như pháp chế, đều thao tác như vậy. Một lần tất cả cận tiên tộc sắp bị trục xuất khỏi khu đình khác. Mỗi một lần, hắn đều có thay đổi dung mạo bản thân, mà mỗi một kẻ, hắn cũng căn cứ vào tội nghiệp mà đối phương phạm phải, nói ra những lời khác nhau. Tất cả là vì phòng ngừa những cận tiên tộc này phát hiện mình động tay động chân trong cơ thể của bọn chúng, làm cho chúng không thể hiểu được khi tiếp xúc với những người khác mà thiếu thông tin sẽ bị nhầm là oán hận cá nhân. Làm xong những thứ này, Hứa Thành rời khỏi khu đình, đi đến khu bính. Khu bính còn có hai cận tiên tộc, nhưng mà Hứa Thành mặc dù có thể gánh vác quy tắc của tiểu thế giới hàng lâm, nhưng bước đi vẫn gian nan, không cách nào tự nhiên, hơn nữa thời gian có hạn. Cho nên hai cận tiên tộc kia, hắn chỉ có thể thả một tên trước. Mà thời gian kế tiếp, toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để thích ứng với quy tắc tiểu thế giới ở khu bính hàng lâm. Nhiều lần bước vào tiểu thế giới, nhiều lần thừa nhận, thân thể đau đớn muốn sụp đổ. Chẳng qua nhiều nhất cũng chỉ là 300 nhịp thở, không đủ thời gian cần thiết để hắn đi tìm cận tiên tộc và cấy ghép dị chất của mình. Ít nhất là ta phải thừa nhận được 2000 nhịp thở mới miễn cưỡng đủ dùng. Trong lòng Hứa Thành như có điều phán đoán, càng cố gắng hơn. Mặt khác trong khoảng thời gian này, mỗi lần hắn đến làm nhiệm vụ sẽ đều mang cho quỷ thủ lão già một bầu rượu. Hắn biết đối phương thích uống rượu. Sau khi đưa nhiều lần, Hứa Thành liền ở chỗ đối phương uống rượu, cung kính hỏi về kỹ xảo thừa nhận quy tắc của tiểu thế giới. Hắn tin tưởng nhất định là có kỹ xảo. Từ đầu quỷ thủ không nói, sau khi uống rượu của Hứa Thành mấy lần, càng thêm thưởng thức đối với Hứa Thành thì cũng nói cho hắn biết. Hứa Thành nghe rất nghiêm túc, sau đó thử ở trong tiểu thế giới nhiều lần mài giũa rồi tự tổng kết. Cứ như vậy hắn tiến bộ rất nhanh, thời gian thừa nhận quy tắc hàng lâm cũng càng ngày càng dài. Một tháng sau, hắn đã kiên trì thời gian từ 300 nhịp thở tăng lên 1000 nhịp thở. Trong quá trình này, ở phong hoài quận cũng xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Có tù sĩ Hắc Thiên tộc lui tới phong hoài quận, bị cường giả Chấp Kiếm Cung âm thầm bắt giữ, nghiêm hình bức cung, cuối cùng bí mật đưa vào khu binh trấn áp. Việc này bí ẩn người ngoài không biết, Hứa Thành cũng thân là binh sĩ khu binh mới biết được. Ngày đưa tới chính là lúc hắn trực, vừa mới đi vào tầng 90, Hứa Thành đã nhìn thấy quỷ thủ cùng với không ít binh sĩ của đệ nhất giới ngục đang giao tiếp cùng với người tới. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hắc Thiên tộc. Nếu như nói bước ngoặt khiến cho người ta đi tới suy bại lại trận chiến khuynh tộc với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thì như vậy Hắc Thiên tộc chính là thích khách của nhân tộc, thật vất vả mới khôi phục lại một ít sinh cơ. Thích khách tùy thời mà động, hùng hằng cắt xuống nửa giang sơn nhân tộc. Cũng là vào lúc đó, Thánh Lân tộc lựa chọn trở thành tộc phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc. Thậm chí từ góc độ lịch sử mà xem, năm đó đại công Thánh Lan phản bội, càng giống như là một hồi mưu tâm. Chẳng qua bây giờ thời gian trôi qua, chân tướng cụ thể đã ít người biết được. Đối với việc này Hứa Thanh chẳng biết nhiều, tất cả lịch sử đều là khi bí huấn chấp kiếm giả do quận phó đại nhân giới thiệu cho. Nhưng Hứa Thanh biết Hắc Thiên tộc không thích ánh mặt trời, cho nên tộc này tiêu diệt Thái Dương vốn tồn tại ở phía trên bọn họ, khiến cho nó ngã xuống. Từ đó về sau, toàn bộ toàn cảnh Hắc Thiên tộc chỉ có mặt trăng. Hết chương 432. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn, và hẹn gặp lại.